Yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 63, cao cao tại thượng thanh lãnh tiên quân, 18. Góc truyện audio.com. Xác thực như Hoa Tử Kinh nói tới. Minh Liệt có thể đi đến vị trí hôm nay. Cũng là bởi vì nàng. 10 năm trước hắn vừa mới tới thượng thanh tông. Mặc dù tư chất thượng thừa. Nhưng căn bản không được coi trọng. Thượng Thanh Tông thiên tài vô số, đồng thời cũng là xuất thân từ các gia tộc ở tu chân giới. Hắn là một kẻ phàm nhân, chỉ có tư chất, không có bất kỳ tài nguyên nào. Thẳng đến khi Hoa Tử Kinh vừa gặp đã trở thành fan cuồng. Mặc dù hắn cực kỳ chán ghét Hoa Tử Kinh, nhưng từ sau khi có hôn ước với nàng, mới bắt đầu chuyển biến. Mỗi lần bí cảnh mở ra tông môn đều cho hắn một phần danh ngạch. Cung cấp đầy đủ linh thạch cùng động phủ tu luyện. Tu vi hắn tăng tiến nhanh chóng. Còn trở thành thủ tịch đại đệ tử. Phong quang vô hạn. Cũng là bởi vì vị hôn thê hắn là nữ nhi tông chủ. Minh Liệt cũng biết đây là sự thật. Nhưng nàng ngay trước mặt Thiên Thu nói như vậy. Làm cho hắn mất hết mặt mũi. Quả nhiên là một kẻ không có đầu óc. Sắc mặt Minh Liệt khó xử không thôi. Không muốn tiếp tục nói chuyện với Hoa Tử Kinh. Hắn đi tới về hướng Thiên Thu. Nói. Thanh Thanh. Nàng nghe ta giải thích. Sự tình không phải như nàng nghĩ đâu. Ta chỉ là. Thiên Thu lui ra phía sau một bước. Ngươi không cần giải thích cùng ta. Ngươi giải thích cùng với nàng đi. Ta đi trước. Cô xoay người rời khỏi. Cô chỉ muốn im lặng. Hàng ngày đều có thể trêu chọc tiểu ca ca. Không muốn cùng ở một chỗ với đồ đần. IQ và mỹ mạo sẽ giảm xuống. Thanh Thanh. Thanh Thanh cái gì? Sư huynh. Ta mới là vị hôn thê của huynh. Hoa Tử Kinh. Im ngay. Dựa vào cái gì muốn ta im lặng? Chẳng lẽ huynh còn chưa quên được nàng ta? Chấm. Động phủ sau lưng truyền đến âm thanh cãi vã. Hoa Tử Kinh khóc lớn lớn náo loạn. Điên cuồng ném đồ vật vào người Minh Liệt. Minh Liệt lạnh mặt, yên lặng nhìn Hoa Tử Kinh điên điên khùng khùng. Ta đi bế quan. Hắn quay người đi vào chỗ sâu nhất trong động phủ. Không muốn tiếp tục để ý tới Hoa Tử Kinh. Trước kia hắn còn có thể chịu đựng. Nói với chính mình đây chỉ là trắc trở nho nhỏ trên con đường tu tiên. Hắn không nhịn được nghĩ đến gương mặt của Thiên Thu kia. Bộ dáng lười nhác cùng cặp mắt phượng xinh đẹp. Minh Liệt dục dịch, cô vốn là thuộc về mình. Mặc dù hắn không có khả năng cưới cô, nhưng có thể cho cô một vị trí cơ thiếp để đền bù tổn thất. Về phần Hoa Tử Kinh phản đối, nàng bất quá chỉ là con cờ thôi. Một ngày nào đó sẽ bị hắn vứt bỏ. Đợi đến khi tu vi hắn đột phá kim đan kỳ, trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ trẻ tuổi nhất, xem thượng thanh tông còn ai dám khinh thường hắn. Mấy ngày kế tiếp, đệ tử ngoại môn tụ tập lại, người bát đại phong, đều tới, chuẩn bị chọn lựa một số người làm tạp dịch. Tám ngọn núi lớn, phàm là đệ tử ngoại môn, có thể đi vào bát đại phong làm tạp dịch, theo bọn hắn thì chính là một loại vinh hạnh. Tại bên ngoài tông môn bọn hắn phải đối mặt với ranh giới sống chết. Sau khi tiến vào bát đại phong, không chừng ngày nào đó còn có thể được phong chủ nhìn chúng. Thu làm đệ tử, người bát đại phong bắt đầu chọn lựa. Không ít người đã sớm chuẩn bị xong. Bởi vậy được tuyển chọn không kỳ quái. Thiên Thu còn đang tính tính trên đầu ngón tay xem khi nào tiểu ca ca có thể xuất quan. Liền nghe được có người hô, thương sinh là ai? Thiên Thu nâng lên con ngươi. À, hình như vừa có người gọi cô. Là ta, cô giơ tay lên một cái. Đối phương chỉ Thiên Thu. Hất cái cằm, còn không ra, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía cô. Có kinh diễm, có chán ghét, nàng ta là ai? Chỉ là một cái đệ tử ngoại môn mới tới. Vậy mà có thể được Tử Hà Phong chọn làm tạp dịch. Nhìn cái bộ dáng hồ ly tinh kia. Không chừng là đã thông đồng cùng đệ tử nào đó của Tử Hà Phong chứ. Cũng không phải là không có khả năng. Loại người này có rất nhiều. không chịu chăm chỉ nghĩ cách tăng tiến tu vi. Mỗi ngày chỉ nghĩ tới làm sao lấy sắc mê hoặc người. Cùng lô đỉnh khác nhau ở chỗ nào? Có người giễu cợt, cuối cùng còn không phải sẽ bị vứt bỏ. Đương nhiên là khác so với những người chỉ dựa vào ò thực lực như chúng ta rồi. Bất luận là cái thế giới nào, tiểu nhân chuyên nói xấu sau lưng người khác quả nhiên ở đâu cũng tồn tại. Cách chương.